Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120, đệ 5 hoàng 6 phi 78, ngày Tết một ngày ngày đi lại, thực mau liền đến Tết Nguyên Tiêu. Trình Du Cẩn còn nhớ rõ năm trước hoàng đế đại động can qua, mang theo cung phi đi đèn lâu cùng dân cùng nhạc. Hiện giờ thái tử tìm trở về, hoàng đế cũng liền không có cùng dân cùng nhạc hứng thú. Cứ theo lẽ thường đãi ở trong cung ăn Tết, Dương Hoàng hậu nhìn thấy, trong lòng lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyên Tiêu trong yến hội, Trình Du Cẩn Lệ Thương ngồi ở trên đài cao trước mặt mọi người nhân tham quan linh vật. Khó được chính là năm nay Dương Thái hậu thế nhưng cũng nể tình tham dự Nguyên Tiêu yến. Nàng ngồi ở thượng đầu, thường thường triệu các gia phu nhân cùng tiểu thư đi lên tương xem monster đúng vậy. Dương Thái hậu vì nhị hoàng tử tương xem chính phi ý tứ đã phi thường rõ ràng. Dương Thái hậu một hồi nói triệu gia tiểu thư hiền thục, một hồi nói Lý gia khuê tú tĩnh mỹ, tóm lại không tiếp đậu ra nói cha. Như thế, kinh thành người trong còn có cái gì xem không hiểu? Đậu Hy Âm bị điếu 7-8 năm, hiện giờ hoàn toàn bị Dương Thái hậu từ bỏ. Kinh thành bởi vậy quát lên một trận gió tới. Có người ra xua như xua vịt, cũng có người ra làm nữ nhi cào ốm, không đi ứng Hoàng Thái hậu yến hội, trong lén lút chạy nhanh cấp nữ nhi đính hôn. Mọi người đối này các cầm chứng kiến, các có thái độ, nhưng là không thể nghi ngờ. Có một chút là thống nhất, đó chính là Đậu Hy Âm, Đậu gia, thành kinh sư một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Trình Du Cẩn bình tĩnh mà xem xét, cảm thấy Dương Thái hậu này cử làm đích xác thật không quá thỏa đáng. Nếu lúc trước không cái này ý đồ, vậy không cần cấp Đậu Hy Âm hy vọng, đem nhân ra điếu 7-8 năm, sống sờ sờ từ thiếu nữ kéo thành lớn tuổi đãi hôn nữ tử. Hiện giờ Đậu Hy Âm đã cập kê, ở 13-14 kia đoạn nhất thích hợp nghị thân tuổi tác. Đậu Hy Âm cùng Đậu gia đều một lòng một dạ nghĩ nhị hoàng tử. Căn bản không thu xếp quá tương tế, hiện tại Dương Thái hậu đột nhiên nói nàng cũng không ý này. Lúc trước chỉ là xem hai tiểu hài tử đáng yêu tùy tiện đùa với chơi. Hôn ước cũng không giữ lời, không khỏi thật quá đáng, nhưng là chính mình làm lựa chọn chính mình gánh vác, liền tính Dương Thái hậu lại không đạo nghĩa. Lúc trước một ngày ngày hướng trong cung chạy chính là Đậu Hy Âm. Mắt cao hơn đỉnh khinh thường nam nhân khác cũng là Đậu Hy Âm ni, hiện giờ loại gieo nhân nào. Gạt quả ấy, hoàng phi làm không thành, còn bỏ lỡ nghị thân rất tốt thời cơ, có thể nói gà bay trứng vỡ. Hết thảy thành không, Đậu Hy Âm trừ bỏ hoán chính mình, kỳ thật cũng quái không được người khác. Trình Du Cẩn người này liền thắng đang xem đến thanh, nàng đối người khác lãnh khóc vô tình, đối chính mình đồng dạng như thế. Cũng không sẽ với người với mình hai bộ tiêu chuẩn, nhưng là đáng tiếc, Đậu Hy Âm hiển nhiên cũng không phải như vậy. Trình Du Cẩn dư quang nhìn thấy Đậu Hy Âm lặng lẽ ra cửa. Nàng mặt mày bất động, phảng phất cũng không có nhìn đến. Đậu Hy Âm ở trong đại điện đợi bị đè nén, thật sự chịu đựng không được, ra cửa tới thông khí. Nàng ở gió lạnh chung oán hận mà đi phía trước đi. Một đường đem bước chân dẫm đến lại vang lại trọng, ảo tưởng dưới lòng bàn chân là những cái đó chướng mắt khuê tú mặt. Thẳng bạo tẩu một nén nhang, mới rốt cuộc bình tĩnh chút, bất chi bất giác nàng ly yến hội đã rất xa. Đậu Hy Âm đứng ở gió lạnh, nhìn nàng 7-8 năm quen thuộc nhất bất quá hồng tường ngói xanh. Nguy nga cung thành, cảm thấy chính mình đáng thương lại thật đáng buồn, nàng nguyên tưởng rằng chính mình cũng là thuộc về này tòa cung đình, cho nên mỗi lần tiến cung, Đậu Hy Âm nhìn cao ngất hồng tường, kim bích huy hoàng ngói lưu ly, cùng với nghiêm ngặt gác cổng, đều cảm thấy có chung vinh dự, bởi vì nàng biết, nàng sẽ là trước mắt này hết thảy nữ chủ tử, trên đời này một nữ nhân tối cao vinh quang tôn quý, đều đem thuộc về nàng. Đậu Hy Âm căn bản không có nghĩ tới, chính mình sẽ gả cho những người khác. Càng sẽ không tưởng nhị hoàng tử sẽ khác cưới mặt khác nữ tử. Nàng là như vậy tin tưởng Dương Thái hậu, như thế nào sẽ biết, Dương Thái hậu ở lừa nàng. Hiện tại hào, Dương Thái hậu công nhiên đánh Đậu gia cùng Dương Nghiên mặt. Đậu Hy Âm trở thành kinh thành trò cười không nói, còn gặp phải gà không ra quẫn cành. Đậu Gia nghe được tiếng gió sau nửa tin nửa ngờ, lại quan vọng một đoạn thời gian, thấy Dương Thái Hậu thật sự tính toán cấp nhị hoàng tử chọn phi. Lúc này mới luống cuống, Dương Nghiên cảnh tình, vội vàng cấp Đậu Hy Âm tương xem con rể. Lúc này mới phát hiện người tốt tuyển mấy năm trước đã sớm bị chọn đi rồi. Dư lại đều là chút dưa vẹo táo nứt, hoặc là phẩm hạnh không hợp miên hoa túc liễu, hoặc là trong nhà là cái lang hổ hoa, thậm chí còn có chút người, thân phận gia đình tài cán xa xa không kịp Đậu Gia. Giờ phút này toàn nảy lên tới ý đồ nhặt Đậu Hy Âm cái này có sẵn lậu. Đổi ở thường lui tới, Đậu Hy Âm cùng Dương Nghiên nơi nào nhìn chúng loại người này. Những người này cho các nàng sách giày các nàng đều ngại dơ. Chính là hiện tại, này đó thế nhưng đó là Đậu Hy Âm lựa chọn tốt nhất. Dữ dội châm chọc, Đậu Hy Âm tức giận đến cả người run lên. Dương Nghiên cũng khóc lớn vài thiên, chạy về đi cùng cha mẹ tố khổ. Dương Phủ Thành đương nhiên đau lòng đại nữ nhi. Đại nữ nhi xuất giá khi hắn quan chức còn thấp kém. Cấp Dương Nghiên làm mai khi tuyển các phương diện đều thực bình thường Đậu Gia. Mà tiểu nữ nhi lại thành hoàng hậu. Hai cái nữ nhi chênh lệch thật là quá lớn. Bởi vậy, Dương Phủ Thành mấy năm nay đối đại nữ nhi vẫn luôn thập phần thua thiệt. Nếu có thể đem ngoại tôn nữ gả cho nhị hoàng tử, củng cố Dương gia quyền thế đồng thời, còn có thể đền bù đại nữ nhi một nhà. Dương Phủ Thành tự nhiên là thấy vậy vui mừng, nhưng là, Dương Phủ Thành cũng không nghĩ tới. Dương Thái Hậu cư nhiên lật lọng, đối với người trong nhà hung hăng thọc một đao. Dương phu nhân cả ngày khóc lóc nháo phải vì đại nữ nhi lấy lại công đạo. Dương Phủ Thành bất kham này nhiễu, tư tâm cũng phi thường cáu giận Dương Thái Hậu. Dương Thái Hậu nhi tử đã chết, dưới gối lại vô huyết mạch, toàn dựa Dương gia vì nàng kéo dài phú quý. Chính là Dương Thái Hậu chính là như vậy hồi báo bọn họ. Dương Phủ Thành hiện giờ đã cầm đầu phụ, tiểu nữ nhi quý vì hoàng hậu, nhị hoàng tử cũng là Dương hoàng hậu ruột thịt con nối dõi. Chính là Dương Thái Hậu nói cho nhị hoàng tử tuyển phi liền tuyển phi. Nói tương xem nhân gia liền tương xem nhân gia, liền Dương hoàng hậu cái này đứng đắn bà cũng vô pháp xen mồm ni bao biện làm thay. Quả là tại đây. Dương Phủ Thành trong lòng có khí, nhiều năm qua đọng lại bất mãn cũng một chút hiện ra tới. Tiệm thành bùng nổ chi thế, Dương Thái Hậu mấy năm nay càng thêm vênh mặt hất hàm sai khiến. Duy ngã độc tôn, dựa vào năm đó đối Dương Phủ Thành dìu dắt tri ân. Không kiêng nể gì địa chi sử Dương thủ phụ làm việc. Còn động bất động ở trước mặt mọi người phát ngôn bừa bãi nàng đối Dương gia có đại ân. Nếu không phải lần này sự tình, Dương Phủ Thành đều không có phát hiện, những việc này hắn đã nhớ thương lâu như vậy, chính là Dương Thái Hậu dù sao cũng là hắn tỷ tỷ. Hậu cung bối phận tối cao Hoàng Thái Hậu, Hoàng đế cùng Dương Phủ Thành đều không thể đem Dương Thái Hậu thế nào. Dương Thái Hậu nói cái gì? Bọn họ bên ngoài thượng còn phải ngoan ngoãn nghe, cho nên Dương Nghiên ở nhà khóc lớn đại náo, đòi chết đòi sống. Dương Phủ Thành trừ bỏ lén trợ cấp đại nữ nhi, kỳ thật không thể làm cái gì thay đổi cục diện sự. Dương Nghiên còn không chịu làm hưu, ngày ngày hướng nhà mẹ đẻ trai, nhưng là Đậu Hy Âm tâm lại lạnh. Giờ phút này Đậu Hy Âm nhìn quen thuộc lại xa lạ hồng tường. Nhịn không được hơi hơi hoảng hốt, không biết chính mình nên đi nơi nào. Có lẽ là bởi vì nàng đứng lâu lắm, cung tường bên kia người cho rằng chung quanh không ai. Làm càn nói lên lời nói tới, nhị hoàng tử như thế nào đột nhiên đi Lăng Nguyên Các. Nhị hoàng tử, Đậu Hy Âm lỗ tai vừa động, nhịn không được nín thở cẩn thận nghe tới. Cung tường bên kia là một cái đường đi, này hai cái cung nữ có lẽ là không nghĩ tới tường sau đứng người. Nói chuyện thập phần không chỗ nào cố kỵ, chỉ nghe một cái khác thanh âm nói là nhị hoàng tử không cho tiếng người trương. Hôm nay nguyên tiêu. Thánh thượng cao hứng, đại yến quần thần, nhị hoàng tử uống say, hắn không nghĩ quét thánh thượng hứng thú, vì thế liền chính mình đi Lăng Nguyên Các tỉnh rượu, làm thái giám đi chuẩn bị chút canh giải rượu tới kia chẳng phải là nói. Nhị hoàng tử bên người không ai. Bắt đầu cái kia thanh âm tấm tắc cảm thán. Nhị hoàng tử một người ở Lăng Nguyên Các, không nói đến vẫn là uống say. Bên người không ai hầu hạ, vạn nhất ra chút chuyện gì nhưng làm sao bây giờ? Ở trong cung, có thể có chuyện gì? Một người khác khẩu khí không để bụng, bỗng nhiên đè thấp thanh âm, thần thần bí bí mà nói. Ngươi nghe nói Thái hậu nương nương phải cho nhị hoàng tử tuyển phi sự tình sao? Ta biết, nghe nói hôm nay Thái hậu triệu rất nhiều gia tiểu thư tiến cung. Có phải hay không tương lai nhị hoàng tử phi liền ở này đó người bên trong? Xác định vững chắc là, chúng ta nhanh trong đại điện hầu hạ, nói không chừng, liền định bợ thượng tương lai nhị hoàng tử phi đâu, nhưng không phải nói. Đậu tiểu thư mới là chuẩn hoàng phi sao? Hài, ngươi nói nàng nha, nàng hiện giờ chính là một cái giàn hoa. Ngươi hiện tại xem nàng còn cẩm y ngọc thực, uy phong mười phần, nhưng là nàng nói không đến hảo việc hôn nhân. Này đó là nàng cả đời nhất phong cảnh lúc, ngươi thả nhìn nàng, nàng còn muốn đi xuống sườn núi đường đi đâu. Chờ thêm 2 năm, chỉ sợ liền sinh kế đều thành vấn đề. Đến lúc đó ai còn nhớ rõ nàng là ai? Nàng một đường hạ ngã, về sau liền vào cung cấp nhị hoàng tử phi sách giày tư cách đều không có. Nhị hoàng tử phi còn sẽ để ý nàng. Người nói cũng là, nàng rốt cuộc không phải Dương gia đứng đắn tiểu thư. Dương gia bởi vì nàng là chuẩn nhị hoàng tử phi mới phủng nàng. Hiện tại không phải, còn sẽ cung nàng bao lâu? Chỉ dựa vào đậu gia, nàng tính cái gì nhân vật? Thanh âm dần dần đi xa. Hai cái cung nữ vừa nói lời nói vừa đi xa. Từ đầu tới đuôi, Đậu Hy Âm liền đối phương mặt đều không có gặp qua. Chính là lại bị tức giận đến cả người run lên. Bất quá kẻ hèn hai cái cung nữ, các nàng làm sao dám nói như vậy nàng. Chính là Đậu Hy Âm phẫn nộ lúc sau, lại tuyệt vọng phát hiện, các nàng nói không sai. Đậu Hy Âm móng tay bất chi bất giác véo đến trong lòng bàn tay. Nàng không thể như thế, nàng cần thiết nếu muốn biện pháp tự cứu. Nàng quyết không thể rơi xuống các cung nữ trong miệng cái kia tình trạng. Vĩnh Thọ Cung, Đỗ Nhược lặng yên không một tiếng động mà vào cửa, bám vào Trình Du Cẩn bên tai, thấp giọng nói chút cái gì. Trình Du Cẩn sau khi nghe được chỉ là gật đầu, cũng không ngôn ngữ, phảng phất cái gì cũng không biết. Nàng như cũ mỉm cười khán đài thượng ồn ào náo động náo nhiệt. Khán đài hạ chúng sinh trăm thái, tư thái tuyệt đẹp đoan trang. Tươi cười nhu hòa dịu dàng, là ai đều chọn không ra sai tới Thái tử phi. Yến hội quá nửa, đột nhiên có người vội vàng đi vào tới, thấp giọng cùng Dương Hoàng hậu nói chút lời nói. Dương Hoàng hậu biểu tình thay đổi, đều không rảnh lo nói trường hợp lời nói, liền vội vội ly tịch mà đi. Dưới đài người đương nhiên đều thấy được, bọn họ không để trong lòng, chỉ tưởng trong cung đột nhiên đã xảy ra chuyện gì. Dương Hoàng hậu đi xử lý công vụ, chính là lại một lát sau, một cái 40 tuổi trên dưới ma ma tiến điện, khom lưng ở Dương Thái hậu bên tai nói gì đó. Dương Thái hậu sắc mặt lập tức biến lãnh, xem biểu tình ẩn ẩn có tức giận. Lúc này vốn dĩ có một cái tiểu thư ở Dương Thái hậu trước người thảo thú. Nàng chuẩn bị một cái sọt kỳ ngôn diệu ngữ, nhưng là nhìn Dương Thái hậu biểu tình, nhất thời cái gì cũng không dám nói. Dương Thái hậu gục xuống khóe miệng, ở ma ma nâng hạ đứng lên, theo nàng động tác, Vĩnh Thọ cung tràn đầy người đồng loạt an tĩnh lại. Dương Thái hậu đứng ở bảo tọa trước, ngoài cười nhưng trong không cười mà cong cong môi, nói ai ra mệt mỏi, đi trước một bước. Thái tử phi Trình Du Cẩn theo tiếng tiến lên, đốn thân được rồi cái vạn phúc nhi thần ở, hoàng hậu không ở. Ngươi tạm thời coi chừng nguyên tiêu yến hội. Có chuyện gì bắt được mặt sau tới hỏi ai ra, là Trình Du Cẩn cúi đầu. Nói, nhi thần tuân chỉ, Dương Thái hậu nói xong liền ở ma ma mà nâng hạ đi ra ngoài. Trong đại điện mọi người nhìn Dương Thái hậu bóng dáng, hảo một đoạn thời gian đều an tĩnh châm rơi có thể nghe. Trình Du Cẩn cười nâng xuống tay, nói Thái hậu cùng Hoàng hậu nương nương tạm ly tịch một lát. các phu nhân tiếp tục yến tiệc đó là đại điện theo trình Du Cẩn những lời này. Mới lại tiếp tục náo nhiệt lên, đang ngồi đông đảo các phu nhân tuy rằng bưng lên rượu. Nhưng là trong ánh mắt đều ở lặng lẽ cân nhắc hoàng hậu cùng thái hậu hôm nay dị thường. Giờ phút này, không biết ai trước hết phát hiện, Dương Nghiên cũng không còn nữa. Thục Phi đôi mắt quét một vòng, quả nhiên không thấy Dương Nghiên bóng dáng. Thục Phi tâm ngứa, nương kính rượu cơ hội, lặng lẽ tới Trình Du Cẩn trước người hỏi Thái tử Phi. Đây là làm sao vậy? Hoàng hậu cùng Thái hậu cớ gì song song ly tịch? Thái hậu cùng Hoàng hậu người trong nhà sự, ta nào biết đâu rằng đâu. Trình Du Cẩn nói bưng lên chính mình thùng rượu, đối Thục Phi ý bảo một chút, cười nói, Thục Phi nương nương, thỉnh Thục Phi hiểu rõ, thức thời mà đem rượu uống một hơi cạn sạch, không hề đặt câu hỏi, mà Trình Du Cẩn chỉ là làm cái bộ dáng, khuynh khuynh cái ly liền tính thừa rượu, cũng không thật sự uống nhập khẩu chung. Trình Du Cẩn cúi đầu nhìn ly chung rượu gạo, rượu thanh triệt, chói lọi ảnh ngược bốn phía điêu lương họa trụ, kim phấn mạ vàng. Trình Du Cẩn buông thùng rượu, trong lòng lơ đãng mà tưởng, hôm nay nàng còn có rất nhiều sự muốn làm, cũng không thể bị rượu chậm trễ công phu, say rượu hỏng việc a. Tết Nguyên Tiêu buổi chiều, thời gian mọi người ở đây thất thần rồi lại cường trang thái bình chung đi qua. Trình Du Cẩn vẫn luôn lưu tại Vĩnh Thọ Cung chủ trì đại cục. Lời nói cử chỉ đều thập phần thỏa đáng. Mọi người cũng đột nhiên phát hiện, nguyên lai Thái tử Phi là như thế này một cái hoàn mỹ nữ chủ tử. Chủ trì đại cục không chút nào luống cuống. Hơn nữa có chút đột phát chi tiết. Xử lý thế nhưng so hoàng hậu đều hảo. Thái tử Phi ngày thường cũng không tranh xuất đầu. Mọi người cũng thói quen nhìn ra Thái tử Phi dáng vẻ muôn phương. Phảng phất hoàng gia xinh đẹp nhất nhất chiêu bài linh vật. Nhưng là hoàng hậu cùng Thái hậu nương nương không ở thời điểm. Nàng năng lực tài cán, cũng không thua cùng bất luận cái gì một người. Dương hoàng hậu cùng Dương Thái hậu sau khi rời khỏi đây. Một buổi trưa đều không có trở về. Trình Du Cẩn toàn bộ hành trình xảo thiếu thiến hề. Đoan trang khéo léo. Phảng phất hoàn toàn không có phát hiện trong cung đã xảy ra cái gì. Vẫn luôn chờ đến trở lại từ Khánh Cung, Trình Du Cẩn mới thu liễm tươi cười, hỏi, Điện Hạ đâu? Điện Hạ còn ở Càn Thanh Cung bồi Thánh Thượng yến tiệc. Chưa trở về, Hoàng đế vô luận làm cái gì? Bên người luôn là muốn mang theo Lý Thừa Cảnh, này đó đại hình yến hội, Lý Thừa Cảnh là tất nhiên muốn bồi ở Hoàng đế bên người. Tuy rằng phiền toái, nhưng là từ những chi tiết này, cũng có thể nhìn ra tới hoàng đế thái độ. Trình Du Cẩn gật đầu, nghĩ thầm nàng đã đợi một buổi trưa, lại chờ một lát cũng không có gì. Trình Du Cẩn đi trước tịnh phòng tắm gội rửa mặt, chờ ra tới sau, mới phát hiện Lý Thừa Cảnh đã trở lại. Hắn trên người còn mang theo hơi nước, nghĩ đến ở một khác gian tịnh phòng tắm xong. Lý Thừa Cảnh thấy Trình Du Cẩn ra tới, đối nàng mở ra tay, Trình Du Cẩn đi theo ngồi ở Lý Thừa Cảnh bên người. Hỏi, Điện Hạ, thế nào? Lý Thừa Cảnh vừa mới tắm rửa xong, ngọn tóc hơi ướt, chỉ trung y, cổ áo chỗ lộ ra một đoạn thon dài cổ, mơ hồ còn có thể nhìn đến trắng nõn thon chắc ngực. Lý Thừa Cảnh một tay bao ở Trình Du Cẩn tay, đặt ở chính mình trên đầu gối. Khẽ gật đầu thành, Trình Du Cẩn không cấm nhướng mày. Tựa hồ có điểm vội vàng, nhưng là lại sinh sôi kiềm chế, bên ngoài đã xảy ra cái gì? Nhị đệ không cẩn thận uống say rượu, lặng lẽ đi Lăng Nguyên các tỉnh rượu, bên người thái giám có đi lấy canh giải rượu, có đi chuẩn bị nước ấm, thế nhưng không ai lưu tại nhị đệ bên người, cũng thật sự là vừa vặn. Vừa lúc ở tất cả mọi người ở bên ngoài vội kia đoạn thời gian. Đậu tiểu thư vào nhầm Lăng Nguyên các, nhị đệ ngủ sau không có ý thức, lại thêm uống xong rượu, huyết khí vượng, liền, đối với Trình Du Cẩn, Lý Thừa Cảnh hết chỗ chê quá kỹ càng tỉ mỉ, nhưng là Trình Du Cẩn dựa này đó đoạn ngắn, đã có thể sâu chuỗi lên buổi chiều đã xảy ra cái gì. Trình Du Cẩn con ngươi xoay chuyển, nói cho nên buổi chiều. Dương Hoàng hậu vội vàng ly tịch, đó là đi xử lý Đậu Hy Âm cùng nhị hoàng tử sự tình. Chẳng qua cuối cùng sự tình thật sự áp không đi xuống. Mới giật mình động Dương Thái Hậu. Không sai, sau lại Dương Thủ Phụ cũng đi qua. Hoàng thượng nghe được tiếng gió sau không rất cao hứng, nhưng là cũng chưa nói cái gì. Ta buổi chiều vẫn luôn đi theo bên người Hoàng thượng. Lăng Nguyên Các cụ thể là cái gì tình hình, ta cũng không lắm rõ ràng, Trình Du Cẩn gật đầu. Sắt có chuyện lạ mà nói, đây là tự nhiên. Hoàng hậu nương nương cùng Thái hậu nương nương ly tịch sau. Thiếp thân chịu Thái hậu chi mệnh ở Vĩnh Thọ cung chủ trì đại cục. Một buổi trưa phân thân thiếu phương pháp, cũng không từng chú ý Đậu tiểu thư hướng đi. Phát sinh loại chuyện này ai đều không muốn nhìn đến. Bất quá Đậu tiểu thư vốn dĩ liền cùng nhị hoàng tử thanh mai trúc mã. Hai nhỏ vô tư, tuy rằng có tổn hại hoàng gia danh tiết, nhưng là hữu tình nhân trung thành quyến trúc. Cũng là mỹ sự một cọc Lý Thừa Cảnh không nói lời nào. Đuôi lông mày hơi hơi một trọn, nhìn nàng cười, Trình Du Cẩn ở như vậy trong ánh mắt chút nào không hoảng hốt. Không khẩn không loạn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi cười cái gì? Lý Thừa Cảnh lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là cảm thán Thái Tử Phi hảo khí lượng, ngày sau nhưng vạn không thể chọc tới Thái Tử Phi, Trình Du Cẩn khẽ hừ một tiếng. Nói, điện hạ quá khen, không kịp điện hạ giáo đến hảo, bọn họ hai người từng người làm bộ làm tịch biểu đạt một phen. Chính mình trong sạch cao khiết, rõ ràng trên đời này sẽ không có nữa người so với bọn hắn rõ ràng hơn hôm nay rốt cuộc là chuyện. Như thế nào, chính là này hai người tâm độc thủ hắc, lại còn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra ta không lắm rõ ràng. Phát sinh loại chuyện này ai đều không muốn nhìn đến. Một lát sau, Trình Du Cẩn hỏi, điện hạ, kia lúc sau Dương gia sẽ như thế nào làm? Lý Thừa Cảnh đối này không chút nào để ý, không nhanh không chậm mà nói, đó chính là Dương gia sự. Một bút không viết ra được hai cái Dương, lòng bàn tay là thịt, mơ u bàn tay cũng là thịt, Dương Phủ Thành sẽ lựa chọn ai đều là chính bọn họ quyết nghị. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu? Trình Du Cẩn nhẹ nhàng gật đầu. Biết Lý Thừa Cảnh mục đích đã đạt tới, đến nỗi cuối cùng nhị hoàng tử phi rốt cuộc là ai? Đều không có cái gọi là, nhị hoàng tử mặc dù là dự tiệc uống say rượu, bên người cũng không đến mức một người đều không có. Liên tính thật nhất thời vội không khai, Đậu Hy Âm như thế nào có thể như vậy xảo? Vừa lúc ở tất cả mọi người đi ra ngoài thời điểm, vừa khéo đi vào đi, trùng hợp nhiều liền không phải trùng hợp. Mà là tất nhiên, Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh một cái ở bên trong một cái bên ngoài. Đều lặng lẽ đẩy một phen, Trình Du Cẩn phụ trách đem Đậu Hy Âm châm ngòi lên. Sau đó đưa nàng đi ra nội cung, đến nỗi Lăng Nguyên Các sự tình, liền không phải Trình Du Cẩn có thể đến, nhưng là xem hiệu quả, Lý Thừa Cảnh an bài phi thường ẩn nấp xảo diệu, bọn họ hai người đều có minh xác không ở chàng chứng minh. Hơn nữa bọn họ bất quá là âm thầm thúc đẩy, nghênh ngang đi vào đi, còn lột quần áo cùng nhị hoàng tử có da thịt chi tình. Chính là Đậu Hy Âm chính mình, nàng một không bị mê choáng nhị không bị bức bách, nàng làm ra tới sự, cùng người khác có cái gì quan hệ. Lý Thừa Cảnh đương nhiên không muốn nhìn nhị hoàng tử kết một môn có quyền thế thông gia. Nhưng là nói trắng ra là, lại cường quyền thế đều cường bất quá hoàng quyền. Nhị hoàng tử cưới mặt khác một vị chính phi quả thật sẽ thêm chút phiền toái. Nhưng cũng chỉ là như thế, kẻ hèn một cái Đậu Hy Âm, còn không đáng Lý Thừa Cảnh chuyên môn thiết bộ tính kế. Lý Thừa Cảnh chân chính phải làm, là ở chúng thần trước mặt xé mở một cái khẩu từ. Làm người trong thiên hạ nhìn đến Dương gia đều không phải là bền chắc như thép. Dương Thái Hậu cùng Dương Thủ Phụ hiềm khích đã sinh. Đến nỗi Đậu Hy Âm, bất quá một cái thêm đầu thôi. Lý Thừa Cảnh nhéo Trình Du Cẩn ngón tay. Nếu có điều chỉ mà nói, Dương gia chợt phát tích. Bên trong gia tộc giáo dưỡng lại không có đuổi kịp. Hiện giờ gần là ngoại tôn nữ thôi. Về sau Dương gia tự làm tự chịu báo ứng. Còn nhiều lắm đâu, Trình Du Cẩn lập tức nghĩ đến một người. Nàng đối này cũng có điều nghe thấy. Vì thế thử hỏi, điện hạ. Ngươi nói chính là Dương Thủ Phụ Chi Tôn, Dương Hiếu Ngọc. Dương Hiếu Ngọc, ở trong kinh thành thanh danh thập phần đại, khinh nam bá nữ, ăn nhậu chơi gái cờ bạc, có thể nói mọi thứ đầy đủ hết. Dương gia này đồng lứa chỉ có hắn một cái độc đinh. Nói là Dương phu nhân trọng mắt, mệnh căn tử đều không quá, Đậu Hy Âm bất quá là Dương Nghiên nữ nhi, là có thể làm bán ra quần áo cho không hoàng tử sự. Mà Dương Hiếu Ngọc là Dương gia độc tôn, tổ phụ là thủ phụ, cô tổ mẫu là thái hậu, cô mẫu là hoàng hậu, tổ mẫu cùng mẫu thân lại đối hắn hữu cầu tất ứng. Tưởng cũng có thể biết, Dương Hiếu Ngọc hội trưởng thành một cái dạng gì người. Dương Hiếu Ngọc càn rỡ đến dám ở bên đường đá sạp đánh người. Đùa giỡn mệnh quan triều đình gia quyến, trong kinh rất nhiều người gia chịu quá hắn khí, nhưng là có Dương thủ phụ cùng Dương thái hậu ôm đồm. Khổ chủ đều giận mà không dám nói gì, không người dám lộ ra, Lý Thừa Cảnh cười như không cười, nói, đó là Dương gia sự, ta cũng không biết nói, trước kia Dương gia một tay che trời. Có thể phù hộ Dương Hiếu Ngọc vô pháp vô thiên đi xuống. Nhưng mà dưỡng cổ chung có phản phệ, chỉ hy vọng Dương gia có thể vẫn luôn một tay che trời đi xuống đi. Hết chương.